Vương Quân, một mình trong phòng giam bị giày vò, từ trên xuống dưới chỗ xanh chỗ tím, giữa đêm khuya muốn ngủ cũng khó khăn. Một ngày trôi qua, ánh mặt trời đục ngầu chiếu lên mặt đất vỡ nát của Ma Duệ Tinh. Mọi thứ đều suy bại, không còn chút hưng thịnh của Lạc Đan Luân Đế Quốc ngày trước. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đa số di tích Lạc Đan Luân trên Ma Duệ Tinh đã bị san bằng hoàn toàn. Thay vào đó là những căn phòng đá cù nát, bên trong là bình dân cao tương nghèo hèn, một đám còm nhom, không có phúc lợi, không có bảo đảm, thứ duy nhất trong đầu họ chính là thần áo cách tư vĩ đại thần thánh không thể xâm phạm. Thần phụ cao chiết cơ được vạn dân kính ngưỡng, dẫn dắt họ không ngừng đi tới, tư tưởng đó trải qua ngàn năm giáo dục, gần như cắm rễ sâu xa, không thể dao động, chỉ có số ít người ngoại lệ, chẳng qua đã bị coi là ma quỷ, ngoại tộc, bị xử tử, còn phải bị bình dân cao tương chửi rủa. Thực ra, trong mắt người ngoài, bình dân cao tượng chân nghĩa quốc giống như những con cừu. Cao tương chân nghĩa quốc xén lông của họ, vắt sữa của họ, sau đó lại ném cho những con cừu thức ăn rẻ tiền, những con cừu này lại còn đội ơn muôn phần. Ca ngợi thần áo cách tư, ca tụng thần phụ cao chiết cơ vĩ đại, đây là hiện trạng ở cao tương chân nghĩa quốc. Về phần Tiêu Hoàng đang bị nhốt kín, trải qua 3 ngày tu luyện lột xác, vào lúc này Tiêu Hoàng cảm nhận được ngự lực trong người đã hoàn toàn hóa xương. So với trước kia, mạnh mẽ hơn rất nhiều, thậm chí đối mặt với phòng giam này, Tiêu Hoàng có cảm giác mình chỉ cần nắm đấm là đủ nổ nát nó. Đồng thời, đoàn ngự lực trên tay Tiêu Hoàng đã biến thành màu đỏ máu. Đây là dấu hiệu rõ rệt nhất khi trở thành đại ngự sư. Trong người Tiêu Hoàng chỉ có một chút ngự lực là giữ nguyên màu vàng như cũ. Chẳng qua không có ảnh hưởng gì, Tiêu Hoàng cũng không quá để ý. Một tiếng sau, ngự linh thủy trước mặt Tiêu Hoàng đã khô cạn, ánh sáng đỏ chói mắt cũng mờ nhạt, mà văn vụ hóa cũng tiêu hao hết, còn Tiêu Hoàng đã hoàn toàn trở thành đại ngự sư. Ánh mắt Tiêu Hoàng trở nên hết sức sắc bén, đột nhiên dùng sức siết chặt tay, một cỗ sóng xung kích mạnh mẽ phát ra, khiến phòng giam kêu ong một tiếng. Tiếng động gì thế? Binh lính tuần tra bên ngoài phòng giam kín nghe âm thanh quỷ dị đó, không khỏi quát lên, đừng để ý, có lẽ là máy móc cỡ lớn ở bên ngoài trại tập trung vọng lại. Nói tới có nhiều máy móc mạnh mẽ như thế, quốc gia của chúng ta sẽ ngày càng mạnh hơn, một tên binh lính cao tương tự cho là đúng nói. Đúng thế, cao tương chân nghĩa quốc vĩ đại, không thể chiến thắng, lại một tên binh lính cao tương nghiêm túc nói, chờ hoàn toàn diệt trừ ma tộc, cao tương chân nghĩa quốc sẽ được ghi vào sử sách vũ trụ thái qua, để các nước khác kính ngưỡng chúng ta. Tiêu Hoàng ở trong phòng kín ít nhiều cũng thấy hành động lúc này hơi quá. Lúc này vốn không nên làm mình bị chú ý, đương nhiên cái này cũng không trách được Tiêu Hoàng, ngay cả Tiêu Hoàng cũng không ngờ tới sau khi trở thành đại ngự sư, dùng sức siết tay một cái, lại sinh ra dao động cỡ đó. Chừng một tiếng sau, xác định không gây ra chuyện gì lạ, Tiêu Hoàng mới thả lòng, sau đó dựa vào vách tường kim loại gồ ghề, hít sâu mấy hơi, sau đó cầm lấy ống nước, dùng kim ma văn kiểm tra một chút, xác định không có gì lạ, mới uống mấy ngụm, tuy rằng 3 ngày qua vẫn ở trong trạng thái tu luyện. Suốt 3 ngày không ăn gì, nhưng Tiêu Hoàng cảm thấy thần thái sảng khoái, trạng thái thân thể rất tốt, thậm chí tinh lực quá thừa mà có xúc động muốn phát tiết ra. Cảm giác này cũng với tăng lên đại ngự sư, làm cho trong lòng Tiêu Hoàng tràn đầy hưng phấn như thế mạnh mẽ vượt xa bất cứ lầu nào. Bởi vì Tiêu Hoàng biết rõ ngự sư và đại ngự sư chính là chênh lệch giữa người phàm và người phi phàm, nếu không có chuyện gì bất ngờ, tuổi thọ sẽ lên đến 500 năm, mà đạt tới đại ngự sư cấp 2, phải tăng thêm 5.000 cổ ngự lực, lên đến 20.000 cổ ngự lực mới được. Nhưng lúc này, tuy rằng Tiêu Hoàng hưng phấn, nhưng cũng không quên một chuyện khác, đó là tăng lên cấp bậc của Hàn Võ. Chương 739, đối chọi gay gắt. Đại khái chỉ qua mấy giờ nghỉ ngơi, mà văn thời gian đã cho thấy chỉ còn lại 1.5 ngày thời gian. Tiêu Hoàng liền lấy từ trong khe nứt không gian ra chuỗi trang sức hoàng kỵ, đặt Hàn Võ trong lòng bàn tay, sau đó chậm rãi nhắm lại hai mắt, bắt đầu để cho ngự lực trong cơ thể từ từ rót vào trong Hàn Võ. Sau một lát, Tiêu Hoàng liền lại một lần nữa rõ ràng cảm nhận được bên trong Hàn Võ có một biển năng lương vô cùng mênh mông. Đối với điều này, Tiêu Hoàng không dám tạm dừng quá nhiều, liền bắt đầu sử dụng ngự lực cấp bậc đại ngự sư, rót vào trong năng lượng hải dương này, bắt đầu dần dần làm cho năng lượng bị đóng băng, hòa tan ra, để cho mình sử dụng. Khác với trước kia là, lần này đối với biển năng lượng mênh mông, thì Tiêu Hoàng cũng không phải hòa tan từng chút một như trước, mà trực tiếp hòa tan từng khối lớn, đồng thời một cỗ năng lượng khổng lồ dường như một cơn sóng thần cũng ập tới Tiêu Hoàng. Thậm chí ngay lúc này, vẻ mặt bình thản của Tiêu Hoàng cũng không kiềm được giật giật. Không thể nghi ngờ, hòa tan nhiều năng lượng như thế, Hàn Võ rốt cuộc có thể tăng lên bao nhiêu uy lực. Đã không cần nói cũng biết, giờ khắc này, Tiêu Hoàng rõ ràng có thể cảm nhận được, mình đang đi trên phương hướng mà Cáp Thụy Sâm từng đi. Ít nhất thì cũng giống hình ảnh mà khi trước đại trưởng giả cho Tiêu Hoàng xem. Khi mà Cáp Thụy Sâm vừa mới thành danh, thì vẫn chỉ là đại ngự sư mà thôi, chỉ trôi qua không đến nửa phút thời gian ngắn ngủn, Hàn Võ đã bị Tiêu Hoàng thăng cấp xong, đồng thời ngự lực trong cơ thể hắn cũng tiêu hao không ít. Lại một lần nữa đặt Hàn Võ vào trong chuỗi trang sức hoàng kỳ. Tiêu

Muốn rời lực chú ý ư? Nói cho ngươi biết, Cao Tương Chân nghĩa quốc vĩ đại đang phải chịu đủ loại áp bách, đang ngoan cường bất khuất phản kháng, ta muốn chiến đấu cho nó, nhưng trước đó, ta muốn thanh toán hết nợ cũ và thù mới vài ngày trước của Á Tế Á Liên Hợp Thể. Có tin hay không, hiện tại ta chỉ cần hai hiệp là đã có thể đánh ngươi thành thịt nát. Thiết Hách độc ác nói. Các khác tù nhân nhìn thấy bộ dáng như thế của Thiết Hách, trong lòng không kiềm được phát lạnh, lần này bọn họ rất rõ ràng, Tiêu Hoàng tám phần hẳn phải chết chắc. Trên thực tế, cho tới bây giờ, các cao thủ trực tiếp hoặc gián tiếp chết dưới tay Thiết Hách đã là vô số kể. Nếu không thì hắn cũng sẽ không được sở thực nghiệm linh hồn lựa chọn, mà sở dĩ chạy tập trung tín nghĩa để mặc cho đánh nhau. Đây cũng là một trong các mục đích, tuyển ra kẻ ưu tú nhất, lần này, tên tóc bạc trắng kia coi như chạy trời không khỏi nắng rồi. Rõ ràng là vậy, ở trong này đấu với ai, thì cũng không có thể đấu với đám người ATA. Đó chẳng phải là muốn chết hay sao? Các tù nhân trung lập không kiềm được bắt đầu nghị luận. Đánh ta đánh thành thịt nát ư? Có bản lĩnh, ngươi lại đây thử xem a. Tiêu Hoàng nghe Thiết Hách nói như vậy, nhẹ nhàng nói, trái lại ai thác, đối mặt với Thiết Hách và đám người ATA, liền cố sức vét nốt một tia khí lực cuối cùng trên người. Muốn kề vai chiến đấu cùng Tiêu Hoàng, kết quả lại bị Tiêu Hoàng chậm rãi vươn tay, chỉ sang một bên, cũng kiếm hảo đi xem Vương Quân như thế nào. Tiêu Hoàng, ngươi muốn một mình đấu ư? Nhìn thấy Tiêu Hoàng hành động như thế vậy, Thiết Hách liền hỏi, đồng thời từ từ bước về phía Tiêu Hoàng. Không sai, hôm nay một mình ta sẽ đánh với đám người các ngươi. Tiêu Hoàng thần sắc bình thản, gằn từng chữ một, a, không thể tưởng được khoác lác cũng có thể tới mức này. Chỉ bằng ngươi một người, cũng muốn đánh với một đám chúng ta ư? Quả thực chính là nói đùa, có phải ngại mình sống rất thoải mái hay không vậy? Trên mặt Nạp Ni lộ ra vẻ khinh thường, mấy tên ATA khác cũng toát ra tiếng cười khinh thường. Đồng thời bọn chúng cũng dần dần bao vây Tiêu Hoàng, bốn phương tám hướng, tất cả đều là người. Nói cho Tiêu Hoàng ngươi biết, hôm nay ngươi không trốn thoát được đâu, ta rất muốn nhìn một cái, ở trong này, ngươi dựa vào cái gì mà dám nói rằng còn có thể đánh người ATA. Thiết Hách bỗng nhiên cao giọng nói, không chút để ý tới binh sĩ cao, tương trên nóc nhà, hắn vung lên nắm tay giống như cục sắt, trực tiếp đánh về phía khuôn mặt của Tiêu Hoàng, dáng người cao lớn, không nhìn ra chút công tành nào, những nơi đi qua, thậm chí còn bí mật mang theo làn gió do sóng ngự lực phát ra. Khí thế cuồn cuộn, thấy vậy, trong lòng những người khác không kiềm được trở nên căng thẳng. Ai Thác đang kiểm tra thương thế cho Vương Quân, trong lòng cũng run lên, không hề nghi ngờ, trong mắt Ai Thác thì thực lực của tên Thiết Hách kia chỉ sợ là ở trên Tiêu Hoàng. Trái lại Tiêu Hoàng, đối mặt với Thiết Hách đang lao tới, dưới chân không chút nhúc nhích, chỉ nhằm đúng thời cơ, nâng lên tay phải, đấm thẳng tới yết hầu của Thiết Hách. Không thể tưởng được động tác của ngươi còn rất nhanh, nhưng ngươi cho rằng thứ này hữu dụng hay sao? Có lẽ ngươi còn không biết lực lượng của ta đi. Thiết Hách đối mặt với một quyền rất nhanh của Tiêu Hoàng, trong ánh mắt cũng không có chút vẻ lùi bước nào, đón lấy nắm tay Tiêu Hoàng, đồng thời vung lên nắm tay, đánh tới, ý đồ dùng quyền đối quyền. Hôm nay ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút của ta. Không đợi Thiết Hách nói hết câu, nắm tay Tiêu Hoàng và Thiết Hách đã va chạm cùng một chỗ. Nhưng đúng lúc này, vẻ mặt đầy khinh thường của Thiết Hách không kiềm được thoáng đổi, toát ra một chút kinh dị. Trong nháy mắt, Thiết Hách chỉ cảm thấy nắm tay của mình bị một luồng ngự lực cường đại đến mức không thể kháng cự xông vào. Càng làm cho Thiết Hách cảm thấy đáng sợ chính là, đối mặt với loại ngự lực thẩm thấu này, ngự lực của hắn có vẻ như không chịu nổi một kích, hoàn toàn là hai cái cấp bậc khác nhau. Ngươi, Thiết Hách không kiềm được thốt lên. Trái lại Tiêu Hoàng, mặt không đổi sắc, không đáp lại, chỉ nheo mắt, sau đó điều khiển ngự lực vừa xâm nhập vào trong cơ thể Thiết Hách, đột nhiên bành trướng, nổ tung, răng rác. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủn, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, cánh tay phải của Thiết Hách giống như một cây cầu bị sụp xuống, trực tiếp vỡ vụn, làn da vỡ tan, tiên huyết phun ra, giống như một con đê vỡ. Cái gì? Nhìn thấy hình ảnh như thế, các tù nhân vốn nhận định Tiêu Hoàng hẳn phải chết, liền thốt lên, một số kẻ thì hai mắt đã trợn lên, hoàn toàn sửng sốt ngây người. Không đợi những tù nhân này có quá nhiều phản ứng, Tiêu Hoàng đã nhanh nhẹn xoay người, một cước trực tiếp đá vào bụng Thiết Hách, cùng với một tiếng vang nặng nề, một màn làm cho mọi người cảm thấy khiếp sợ đã xuất hiện. Thiết Hách còn đang có bộ dáng dương nanh múa vuốt, lập tức giống như một quả đạn pháo, dưới một cước của Tiêu Hoàng, trực tiếp bay ngược ra ngoài, hơn nữa loại tốc độ này còn nhanh quá mức tưởng tượng. Căn bản không giống như bị đá ra, mà là một viên đạn bị bắn ra vậy. Ầm ầm, ngay sau đó, thân thể Thiết Hách dính một đòn cực nặng của Tiêu Hoàng, trực tiếp đâm đổ một vách đá rất dày, cả người lẫn tường đá rơi xuống đất, tĩnh mịch. Nhìn thấy cảnh tượng như thế, tất cả tù nhân trên sân thể dục lập tức trở nên tĩnh mịch. Đã không có tiếng nghị luận như vừa rồi nữa, đã không có khinh miệt cùng với lo lắng cho Tiêu Hoàng, mà có chỉ có một vẻ mặt, đó chính là rung động. Khóe miệng mọi người gần như đồng thời mở ra, ánh mắt đầy vẻ khó tin nhìn về phía Tiêu Hoàng, khi trước bọn họ từng nghĩ đến đủ loại tình huống, Tiêu Hoàng và Thiết Hách chiến đấu một phen, hoặc là trực tiếp bị Thiết Hách quần ẩu, duy nhất không nghĩ tới chính là vừa ra tay, Thiết Hách đã không kịp trả đòn, trực tiếp bị đánh văng ra ngoài,

cấp bậc đại ngự sư, trước đó không bị tra ra, phỏng chừng là do dụng cụ thăm dò ngự lực của chúng ta xuất hiện trục trặc. Có hắn thì hoàn toàn có thể bù lại tổn thất của Thiết Hách. Khoa Mộng nói tiếp, vẫn hơi cúi người trước Trương Chí Binh, nghe vậy, vẻ mặt cứng đờ của Trương Chí Binh đột nhiên biến đổi. Nhân vật cấp bậc đại ngự sư, ở doanh chữ binh chính là có 102, cho dù là ngự sư đỉnh phong, thì cũng đều không phải dễ thấy, dù sao trên thế giới này, nhân vật cấp bậc đại ngự sư tuy rằng không phải hiếm như ngự hồn. Trong hơn 1.000 ước người trong một liên hợp thể, chỉ có mười mấy người, nhưng cũng hoàn toàn có thể đạt tới trình độ hiếm như lông phượng sừng lân. Trình độ quý giá của nó có thể thấy được rõ ràng. Nếu Thiết Hách đã chết, đơn giản mượn tên Tiêu Hoàng kia tới thay thế đi, Trương Chí Binh nói xong, liền chuyển tất cả tin tức cho Dịch Tư Nam và Lý Triệu Cương. Giờ phút này Dịch Tư Nam và Lý Triệu Cương đang ở trong đại sảnh của sở thực nghiệm linh hồn. Nếu so với những chỗ khác thô ráp và đơn sơ, thì nơi này có thể nói là rất phồn hoa, tất cả đều có kiểu cách sang trọng, ma văn đang sáng ngời, sàn nhà lấp lánh, tất cả mọi phương tiện đều cực kỳ tiên tiến, hầu hết ma văn dụng cụ đều được nhập khẩu từ tân bối ba liên hợp thể tới. Trên một trường kỷ đẹp đẽ, một nam nhân hơn 30 tuổi đang ngồi đối diện với hai người khác. Một mái tóc màu vàng, làn da trắng nõn, mà hắn chính là con của một tên phú thương tại tân bối ba liên hợp thể. Tên là Duy Sa Lạp, đồng thời hắn cũng là khách hàng mua Thiết Hách và 10 tên nhân ngẫu khác, dùng để làm bảo vệ các kho hàng trọng yếu, cùng với làm cận vệ bên người. Lúc này vẻ mặt Dịch Tư Nam đang rất hòa ái, nói chuyện rất nhiệt tình. Số 255 đã trải qua đợt trị liệu thứ nhất, 15 ngày sau sẽ trải qua lần thứ hai, đến lúc đó tư tưởng của hắn sẽ hoàn toàn bị tẩy sạch. Mặc cho chủ nhân bài bố, trình độ trung thành không thua thì loài chó giữ nhà. Lý Triệu Cương nhẹ nhàng giới thiệu với Duy Sa Lạp, chương 742, 1 triệu kim tệ. Tóm lại, phải nhanh hơn nữa, tuy rằng ta chỉ mua 10 cái, nhưng nói gì cũng là giao dịch hạn ngạch 10.000 kim tệ. Coi như khách quen của các ngươi, Duy Sa Lạp vuốt mái tóc xinh đẹp nói, giọng hơi âm nhu, luôn khiến người ta có cảm giác là lạ. Nhưng Duy Sa Lạp vừa nói xong, Dịch Tư Nam và Lý Triệu Cương lại cùng nhận được tin. Thiết Hách đã bị người ta đánh chết tươi. Thấy tin tức này, Dịch Tư Nam cùng Lý Triệu Cương áo dài trắng không khỏi nhíu mày. Sắp đến hạn giao hàng, lại bỗng nhiên thiếu một cái, đúng là khiến hai người khó chịu không thôi. Nhưng ngay sau đó, Dịch Tư Nam cùng Lý Triệu Cương lại nhướng mày, bởi vì tin tức tiếp theo là ở trong sở giam giữ số 4 phát hiện một đại ngự sư. Tự nhiên không cần nói mức độ quý giá của đại ngự sư. Chỉ cần cải tạo xong, sẽ bị tranh mua trước tiên. Hai vị đại nhân, có chuyện gì thế? Duy Sa Lạp thấy hai người kia khẽ biến sắc, liền hỏi, nhấp chút rượu đỏ, hết sức có lỗi. Ngài Duy Sa Lạp, trong số hàng hóa ngài chọn lựa, có một cái bị chết đột ngột. Lý Triệu Cương nói, cái gì? Nghe vậy, Duy Sa Lạp nhướng mày, có vẻ rất bực bội. Ngươi nói thế là ý gì? Nói cho ngươi, ta đã ở chỗ quỷ quái này đủ rồi, chẳng lẽ ngươi muốn ta lại chờ một người nữa? Tiếp tục trình tự tẩy rửa tư tưởng. Ngài Duy Sa Lạp đừng kích động sớm, chúng ta vừa phát hiện một tên đại ngự sư mới, không biết ngài có hứng thú không? Lý Triệu Cương liền nói, hả? Nghe vậy, Duy Sa Lạp nhướng mày, đột nhiên bình tĩnh lại, ánh mắt lấp lánh ánh sáng. Đại ngự sư, phải, là hàng còn mới nguyên, không biết ngài Duy Sa Lạp có hứng thú không? 15.000 kim tệ, thế nào? Dịch Tư Nam liền nói, 15.000 kim tệ, hơi cao đấy, trước kia không phải đều là 12.000 kim tệ hay sao? Duy Sa Lạp nghe Dịch Tư Nam nói thế, vuốt cằm trả giá, chẳng qua trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn, có một đại ngự sư làm hộ viện giữ nhà, sẽ là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho phú thương, đại ngự sư này quý giá cỡ nào, chúng ta không cần phải nói nhiều. Trước kia chỉ có ma tộc mới có một ít, tù binh từ những thể liên hiệp khác thì rất hiếm, đương nhiên, nếu ngài Duy Sa Lạp cảm thấy đắt, vậy thì thôi, chúng ta sẽ bồi thường cho ngài vì cái chết được Thiết Hách. Lý Triệu Cương lên tiếng, còn mỉm cười nhàn nhạt, chờ đã, được rồi, tên đại ngự sư Tiêu Hoàng kia, ta lấy. Duy Sa Lạp cũng không ngốc, hẳn biết rõ hắn không lấy đại ngự sư này, cũng sẽ có vô số người muốn, vậy được, cứ yên tâm, chúng ta sẽ nhanh chóng chuẩn bị cho ngài. Lý Triệu Cương nói xong, liền gửi tin tức cho chủ sự nghiên cứu, ra lệnh hắn tiến hành tẩy rửa tư tưởng của Tiêu Hoàng. Cùng lúc đó, ở trong phòng giam số 4, Tiêu Hoàng vẫn đang bị nhốt trong nhà tù đặc biệt, khoanh chân ngồi. Qua nhiều ngày, râu ria hai màu trắng đen trở nên rậm rạp, mái tóc bạc có phần lộn xộn, phủ cả lỗ tai, bây giờ không còn chút chỉnh chu trước kia, thể hiện rõ vẻ tang thương, nhìn một cái, thật khó mà nhận ra chỉ mới 20 mấy tuổi. Lúc này Tiêu Hoàng đang dùng bàn tay thô ráp của mình cầm lấy đống hỗn hợp châu chấu. Run, hạt bắp trộn khiến người ta buồn nôn, ăn từng ngụm một, ánh mắt không ngừng nhìn bên ngoài, trải qua Tiêu Hoàng bạo ngược một lần, căn bản không có ai dám tới gần Vương Quân và Ai Thác. Thời gian hóng gió kết thúc, tất cả tù nhân đều đi vòng qua Tiêu Hoàng, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, chỉ có Vương Quân và Ai Thác muốn tới gần Tiêu Hoàng nói gì đó, lại bị binh lính Cao Tương kéo đi. Tiêu Hoàng không có phản ứng gì, cứ bốc lấy thức ăn trước mặt, đưa từng chút vào miệng, nhai mấy cái rồi nuốt xuống bụng. Ngay lúc này, bên ngoài trại giam có tiếng xe ma văn chạy tới, liếc qua cửa sổ nhỏ cỡ nắm tay, Tiêu Hoàng thấy xe ma văn màu trắng của Sở thí nghiệm linh hồn ngừng trong sân. Tiêu Hoàng tự nhiên biết rõ Sở nghiên cứu linh hồn, lúc trước Ni Lạc chạy trốn ra từ trong đó, chỉ là bây giờ không thể được nữa. Tiêu Hoàng không khỏi híp mắt, như dự cảm được gì đó. Quả nhiên, vài phút sau, cánh cửa hạng nặng chỗ giam giữ Tiêu Hoàng mở ra, 7, 8 cây súng trường ma văn chỉ thẳng Tiêu Hoàng. Ở phía sau lưng các binh lính Cao Tương, có 3 tên mặc áo dài trắng, khoảng hơn 30 tuổi, ánh mắt mỗi tên đều lạnh băng. Tiêu Hoàng tự nhiên biết cảnh này có ý nghĩa gì, cũng biết rõ chuyện này không trốn được, chỉ là không ngờ trại tạp trung tín nghĩa lại không nhịn nổi như thế. Giống như khai phá ma duệ tinh, muốn chuyển biến mọi thứ trở thành lợi ích trước mắt. Ngươi, đi ra, Khoa Mã nói xong, dẫn Tiêu Hoàng ra ngoài, áp giải lên xe ma văn Sở thí nghiệm linh hồn. Ngay khi Tiêu Hoàng lên xe, Khoa Mã khóa còng tay ma văn lên hai tay Tiêu Hoàng. Nhân viên nghiên cứu áo trắng thì ngồi hai bên Tiêu Hoàng. Khoa Mã đi cùng, sợ Tiêu Hoàng chống cự. Trong lòng Tiêu Hoàng biết rõ tiếp theo sẽ là chuyện gì, nhưng sắc mặt vẫn hết sức bình thản, nhìn giống như im lặng, không nói lời nào, cúi đầu xuống, đăng nhập, huyện. Phản ứng này ít nhiều khiến nhân viên và Khoa Mã Hy kinh ngạc. Nếu là trước kia, gặp chuyện này, tù nhân đều hỏi đủ thứ, nghi thần nghi quỷ, nhưng Tiêu Hoàng khiến người ta cảm thấy như cam chịu. Đi khoảng 20 phút, vượt qua chừng 10 vòng vòng tuyến, xe ma văn đi tới Sở nghiên cứu linh hồn, cảm giác như trải qua một lần xuyên qua, từ bộ lạc nguyên thủy xuyên đến thời hiện đại. Phòng ốc xây bằng đá đã trở thành những tòa lầu kim loại cao ngất, toàn là màu trắng, công trình dấu hiệu bắt mắt nhất, đó là tượng thần áo cách tư, uy nghiêm mà nhân từ. Trên đường, vô số xe ma văn xa hoa, phần lớn là phú thương tới mua con rối, ở xa xa còn có khu neo đậu chiến hạm được phòng vệ chặt chẽ. Xe ma văn áp giải Tiêu Hoàng nhanh chóng dừng lại ở tòa lầu mười mấy tầng. Trước cửa là 8 tên ngự sư đỉnh, mặc áo đen, ánh mắt dại ra, sắc mặt xanh mét, Tiêu Hoàng có thể phán đoán đây là con rối hình người. Thấy Tiêu Hoàng bước ra, những con rối kia nhận được hiệu lệnh, khởi động, có đến 200 con rối hình người đẳng cấp cao, cùng mấy ngàn binh lính Cao Tương trấn thủ, đừng nói hiện giờ Tiêu Hoàng là đại ngự sư cấp 1. Cho dù là đại ngự sư cấp 5, dưới tình huống không có chiến văn, cũng không thể nào trở ra toàn thân được. Cạch, cạch, cạch, Tiêu Hoàng vừa bước xuống xe, liền bị đẩy lên giường bệnh kim loại, tay chân eo đều bị khóa chặt, Tiêu Hoàng cũng không kháng cự, vẫn im lặng không lên tiếng, chỉ là liếc nhìn, ở cửa có một nam nhân áo dài trắng, trên cổ đeo giấy chứng nhận. Bên trên viết tên Tào Đông, chức vụ chủ sự nghiên cứu, cũng là nhà khoa học hàng đầu, nhìn diện mạo hơi béo, tuy nói không hiền lành, nhưng không hung dữ, tóc ngắn, hai tay cắm vào túi áo, mặt không đổi sắc nhìn Tiêu Hoàng bị đẩy vào phòng thí nghiệm. Cũng theo sát phía sau, đi vài phút thang máy, Tiêu Hoàng bị đẩy vào tầng 7 phòng thí nghiệm, cố định trên dụng cụ, bên trên có cánh tay người máy ở ngay trên đầu Tiêu Hoàng. Xung quanh không có cửa sổ, hoàn toàn cách âm, bố trí xong Tiêu Hoàng, Khoa Ngã cùng với nhân viên áo trắng lui ra ngoài. Sau đó Tào Đông hơi mập bước tới, hoàn toàn đóng kín cánh cửa kim loại cách âm, mọi tiến trình tẩy rửa tư tưởng đều phải hoàn thành trong bí mật. Đây cũng là kỹ thuật độc đáo của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc. Tào Đông này cũng là nhà khoa học đến từ Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc. Tào Đông nhướng mày nhìn Tiêu Hoàng nằm trên giường, không nhúc nhích, nhìn lên trần nhà, ít nhiều có phần bất ngờ, bởi vì thông thường ở tình huống này, tù nhân bị tẩy rửa tư tưởng thấy bị khóa cứng, chắc chắn sẽ không yên lòng, hay là không ngừng giãy giụa, trái lại Tiêu Hoàng vẫn không có. Rất bình thản, như mọi chuyện nằm trong ý liệu, Tào Đông cũng không để ý nữa, mở tủ bảo hiểm bên cạnh, lấy ra hộp kim loại, mở ra, bên trong là một loạt ống tiêm cùng một lọ thuốc màu xanh lục. Tiếp theo Tào Đông rút thuốc xanh lục vào trong ống tiêm, cầm đi tới cạnh Tiêu Hoàng, nhưng ngay lúc này, Tào Đông chợt thấy Tiêu Hoàng vẫn bình thản không nhúc nhích. Đột ngột quay đầu lại, nhìn thẳng vào Tào Đông, không khỏi dọa Tào Đông nhảy dựng, lui ra sau, ngươi có biết, trước khi ta bị giam giữ, là loại người nào không? Tiêu Hoàng bỗng lên tiếng. Nhìn thẳng vào mắt Tào Đông, gằn giọng nói, xin lỗi, ta không có hứng thú với việc trước kia ngươi là gì. Ta chỉ biết ngươi sẽ nhanh chóng không còn là gì cả. Tào Đông cười khẽ nói, hiển nhiên không có hứng thú với Tiêu Hoàng, kéo ống tay áo Tiêu Hoàng lên, trong ống tiêm này chứa thuốc tẩy rửa tư tưởng, chẳng qua đây là đợt điều trị đầu tiên mà thôi. 1.000.000 kim tệ, ngay khi Tào Đông định trích thuốc vào người Tiêu Hoàng, bỗng nhiên Tiêu Hoàng lên tiếng, nghe lời này, Tào Đông không khỏi cứng đờ, với hắn, 1.000.000 kim tệ tuyệt đối là con số trên trời. Chương 743, ma quỷ dụ dỗ. Thượng, ngươi rốt cuộc đang nói gì? Tào Đông không kìm được ánh mắt nhìn ngay Tiêu Hoàng, tò mò lên tiếng, ta nói cho ngươi biết, lúc trước ta ở Gia Đô Liên Hợp Thể là trùm tư bản siêu cấp. Ngươi có thể tùy tiện thăm dò xem, tài sản cá nhân của ta có ước chừng 300 triệu kim tệ. Sau lại bị người hãm hại mới đi tới nơi này, tuy nhiên, dù vậy ta còn có một sổ lớn tiền riêng, giấu ở các nơi trên thế giới, thế nào, 1.000.000 kim tệ ngươi muốn chứ? Chỉ cần ngươi dừng tay. Tiêu Hoàng ánh mắt căng thẳng nhìn Tào Đông. Nói từng chữ một, vẻ mặt hết sức nghiêm túc, cái này không được, nếu bị phát hiện sẽ bị trọng phạt, ta rất có thể khó giữ được bát cơm. Tào Đông vội vàng cự tuyệt nói, tuy nhiên trái tim đã bắt đầu đập thịch thịch không ngừng.

chúng ta đều rất lo lắng cho huynh đấy. Vương Quân lên tiếng nói, tuy rằng bị đánh mấy lần, nhưng thoạt nhìn cũng không có bị thương tổn nhiều lắm, trên mặt còn có vết sẹo, nhưng cũng không có vấn đề gì lớn, duy nhất phiền toái chính là miệng vết thương trên cánh tay có dấu hiệu lây lan. Ăn không? Tiêu Hoàng không có trả lời thẳng câu hỏi của Vương Quân. Vươn bàn tay thô ráp xòe ra trước mặt Vương Quân, ai thác, chỉ thấy trong lòng bàn tay Tiêu Hoàng là hai khúc lạp xưởng bằng cỡ ngón cái, ước chừng đã hai tháng không có ăn thức ăn giống như vậy. Nhìn thấy hai khúc lạp xưởng ngon lành, Vương Quân không kìm được nuốt một ngụm lớn nước miếng, tiếp theo liền thật cẩn thận cầm lấy một khúc lạp xưởng, lập tức toàn bộ cho vào trong miệng, không ngừng nhai nuốt, mỗi ngày đều là châu chấu, con giun, hạt ngô, Vương Quân đều sắp điên mất rồi, mà khúc lạp xưởng này cho vào trong miệng, không thể nghi ngờ liền biến thành thức ăn ngon nhất trên đời này. Ai Thác luôn luôn có vẻ vô cùng hạ thấp và trầm mặc, nhìn thấy lạp xưởng đồng dạng cũng nhẹ nhàng nuốt một ngụm nước miếng, tiếp theo liền cầm lấy lạp xưởng cho vào trong miệng nhai nuốt. Hiện giờ ở trong này, thức ăn như vậy đều là vô cùng quý báu, lão đại, khi nào thì chúng ta mới có thể đi ra ngoài vậy? Ta thật sự chịu hết nổi rồi. Vương Quân tiếp theo nói với Tiêu Hoàng, hắn là người lạc quan hạng nhất mà trên mặt cũng hiện lên vô cùng khổ sở. Hiển nhiên, so với nhà giam ở Gia Đô Liên Hợp Thể, nơi này quả thực chính là địa ngục không thể chối cãi. Ở trong này, vô nhân đạo không còn gì để nói, cuộc sống giống như heo chó, mỗi người đều phải chịu đựng bị khảo nghiệm năng lực tâm lý. Nếu không chịu nổi sẽ trở nên vặn vẹo, hoặc là hoàn toàn hỏng mất. Chỉ cần không quên cảm giác tự do, một ngày nào đó chúng ta sẽ ra đi, hãy tin tưởng ta, Tiêu Hoàng nhỏ giọng nói một câu, rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mờ mờ tối, trong ánh mắt tràn ngập thê lương và chờ mong. Về phần các tù phạm khác trong sở giam giữ, chính là hoảng sợ nhìn bộ dáng bình thản của Tiêu Hoàng kia. Không một người nào dám tùy tiện tới gần, nhất là người Á Tế Á còn sót lại không nhiều lắm. Nhìn thấy Tiêu Hoàng lại có một loại cảm giác hồn phi phách tán. Một số sắc mặt trắng bệch, dĩ vãng ngang ngược kiêu ngạo đã không còn sót lại chút gì. Lúc này Tào Đông ở trong sở nghiên cứu linh hồn, tuy rằng nhìn như bình thản, nhưng trong lòng trăm mối lẫn lộn như tơ vò, cả người bên trong vẻ phấn khởi có chứa đầy vẻ tiểu tụy hốc hác. Thân là khoa học gia đỉnh cấp của sở nghiên cứu linh hồn, là học sinh của Lý Triệu Cương, địa vị của Tào Đông ở nơi này cũng rất cao, dưới tình huống bình thường đều là tiếp nhận một ít nhiệm vụ quan trọng, tỉ như rửa sạch tư tưởng cấp đại ngự sư. Ngoài ra, ở trong này công tác trọng yếu nhất của Tào Đông chính là ở trước mắt hắn kia, ở trong một tầng hầm ngầm khổng lồ, cách một khối thủy tinh dày ước chừng tới cả một thước. Ở bên trong là một nhân loại cực kỳ khủng bố, làn da gần như đã biến thành màu xanh nhạt, nửa khuôn mặt phía bên phải đã hoàn toàn hư thôi, đồng tử trong mắt phải đã trở nên mơ hồ, miệng môi sứt thủng lỗ chỗ, lộ ra hàm răng dày đặc, đồng tử bên trái xanh sẫm như người gỗ, ánh mắt kiên nghị dường như từng chút bắt đầu ngưng kết. Thân thể từ trên xuống dưới đều là vô số vết rách nát, nhưng thể trạng của hắn vẫn còn vô cùng cường tráng. Đúng vậy, người đã bị tra tấn thật khủng bố này chính là người Lạc Đan Luân. Nói cụ thể một chút, là một thành viên của Tống Táng Kỵ Sĩ Đoàn, tên là Phất Lạc, cấp bậc ngự hồn cấp 2, 10 năm trước bị bắt vào nơi này, đồng dạng ước chừng cũng đã trải qua 10 năm rửa sạch tư tương. Tuy rằng thân thể Phất Lạc đã bị độc tính của dược vật tra tấn thành hình người tàn tật, tư tưởng cùng bắt đầu không ngừng cứng ngắc, nhưng vẫn cứ như vậy không có trở thành nhân ngẫu, mà sở thực nghiệm linh hồn vẫn kiên trì như vậy, là bởi vì hắn là một nhân vật duy nhất ở trại tập trung Tín Nghĩa có cấp bậc ngự hồn. Đồng dạng nếu có thể chế thành nhân ngẫu thì sẽ vô giá. Mấy ngàn vạn kim tệ đều không thành vấn đề, thử nghĩ một chút, tập đoàn nào có được một nhân vật cấp ngự hồn, hệ số an toàn rốt cuộc cao bao nhiêu không cần nói cũng biết. Hơn nữa còn là ngự hồn cấp 2, thì càng thêm có giá trị. Bác sĩ Tào Đông, dịch rửa sạch linh hồn, mũi tiêm thứ 1308 đã chuẩn bị xong. Một gã nhân viên công tác, thông qua ma văn thông tin nội bộ nói với Tào Đông đang đứng ở trong phòng thí nghiệm. Tào Đông hiện tại tâm loạn như ma, nghe nhân viên công tác báo cáo, chỉ là thông qua ma văn thông tin ra lệnh, tiêm vào. Theo Tào Đông ra lệnh một tiếng, một cây ma văn châm có chứa nước thuốc màu xanh biếc lại lần nữa tiêm vào trong cơ thể Phất Lạc, đồng thời lại nhìn chùm tia sáng ma văn ở ngay trước đầu của Phất Lạc cũng bắn thẳng vào đầu Phất Lạc, mục đích làm cho thần kinh cục bộ trong não hoại tử đi. Chỉ thấy Phất Lạc chật vật không chịu nổi, thân thể đột nhiên lại lần nữa co giật, bên trong hai mắt mất tinh thần, lại lần nữa phát ra tia sáng vô cùng dữ tợn, tràn ngập cừu hận vô tận, vòng ma văn cố định thân thể cũng bị vặn vẹo vang động. Leng keng, cả người hắn có vẻ phi thường thống khổ, đối với cảnh tượng như vậy gần như tất cả công tác nhân viên trên mặt cũng không có mảy may khác thường, nói đúng ra, những người này đã chứng kiến quá nhiều rồi, trên thực tế người làm việc ở trong này hầu như không ai xem người Lạc Đan Luân cùng với tù nhân là con người, mà chỉ là những kiện hàng thương phẩm. Một giờ qua đi, đợi dược tính của nước thuốc rửa sạch linh hồn hòa tan. Một gã nhân viên công tác nhíu mày, báo cáo với Tào Đông, bác sĩ, mũi tiêm thứ 1308 không có đạt được hiệu quả như dự kiến. Cần chuẩn bị mũi tiêm thứ 1309 không? Đối với cảnh tượng này, tuy rằng thật khiến người ta chán nản, nhưng cũng từng nhìn thấy nhiều lần thành quen, tạm thời không cần, đưa hắn về lại khu nhà giam chữ giáp tiếp tục theo dõi. Nghiêm Cần trông chừng, Tào Đông nhẹ giọng đáp lại, hiển nhiên thời điểm này, hắn đã không thể toàn tâm toàn ý đối phó với Phất Lạc trước mắt này. Mà cái gọi là khu nhà giam chữ giáp, chính là một nơi đặc thù trong trại tập trung tín nghĩa. Chủ yếu là giam giữ những tên có ý chí kiên cường. Cũng chính là những tên có thể chống đỡ qua vài đợt trị liệu, mà chưa thể rửa sạch được tư tưởng. Ngoài ra, còn có một đám người thuộc loại ngựa.